Chân nhân kịch bản sát, vô hạn, tác giả, Mộc Xích Tố, thực hiện, Thư viện báo, chương 158, phần 158, Dương Dạ cười, tiếp nhận Cố Lương đệ nước uống một ngụm, thật sâu liếc hắn một cái, mới nói, người đề vấn đề này phi thường mấu chốt, hung thủ nhất định là biết Tịnh Phục Vụ cùng Tiền Lưu là kế hoạch, cũng tăng thêm lợi dụng người. Hắn vì cái gì một hai phải sát Tiền Lưu Lạc, mà không phải tùy ý kế hoạch phát sinh, trực tiếp làm Linh lão bản chết ở Tiền Lưu Lạc trong tay đâu. Lại đến, hắn vì cái gì trước tiên biết Linh lão bản không ở. Người vừa rồi đối này nghĩ đến có thể là, hắn trước tiên cùng Linh lão bản ước hảo, ít nhất trước tiên đến rạng sáng 5 điểm hoàng đầu bếp thu được tin trước. Cùng Linh lão bản ước hảo buổi sáng muốn làm cái gì sự, Dương Dạ nói. Người nói, thật là một cái khả năng, nhưng loại này khả năng ý nghĩa, bọn họ ước hảo phải làm sự, so với hắn muốn Linh lão bản chết còn quan trọng, này liền có điểm làm người tưởng không ra, chuyện gì sẽ như vậy quan trọng đâu. Như vậy, nếu cái này khả năng tính tương đối tiểu, có thể hay không có mặt khác khả năng. Dương Dạ ngữ tốc thong thả xuống dưới, thanh âm có chút phát cho mơ siêu ta vừa định tới rồi mặt khác một loại khả năng. Một cái có điểm càng nghĩ càng thấy ớn khả năng, Cố Lương nhíu mày. Người nghĩ tới cái gì? Dương Dạ nói, viết thư người ở rạng sáng 5 điểm thời điểm, kỳ thật cũng không biết Linh lão bản buổi sáng không ở. Này phong thư là giả, là hoàng đầu bếp giả tạo. Chính hắn dùng tay trái viết, bởi vì sự tình đã phát sinh tại hạ ngọ, cho nên hắn viết buổi chiều, Dương Dạ một lần nữa mang lên mắt kính. Nhìn về phía Cố Lương, nhưng ta không nghĩ ra, hắn giả tạo này phong thư lý do chương 98 tê chiếu. 15, phòng thẩm vấn nội quang lược có vẻ có chút ám, đem Dương Dạ mặt bộ hình dáng sấn đến càng thêm thâm thúy, Dương Dạ nhìn về phía Cố Lương. Chậm rãi nói, cái thứ nhất khả năng, hắn không phải hung thủ, hắn viết cái này chính là làm tới chơi, tới quấy nhiễu ngươi, chẳng lẽ ngươi trước kia đắc tội qua hắn, hắn có ý định trả thù. Cố Lương lắc đầu, ta không nhớ rõ có loại sự tình này, hẳn là cũng không đến mức, lâu như vậy không liên hệ qua, Dương Dạ nói, ta cũng cảm thấy loại này khả năng tính rất nhỏ, như vậy. Hắn đích xác chính là hung thủ, chính như hắn đối với ngươi thừa nhận như vậy, chính là hắn vì cái gì viết này tờ giấy. Hắn nếu không viết này tờ giấy, hẳn là sẽ làm chính mình có vẻ càng sạch sẽ, hắn vì cái gì phải làm gia tăng chính mình hiểm nghi sự. Cố Lương suy nghĩ một lát, nói, hắn nếu muốn giúp ta, đem chuyện của hắn đúng sự thật nói cho ta là được. Tổng không đến mức. Hắn là sợ ta không tin hắn, thế cho nên hắn muốn giả tạo này phong thư, lại thông qua này phong thư cho ta một ít tin tức cho nên. Hắn lầm đạo ta khả năng tính lớn hơn nữa, chính là hắn muốn lầm đạo cái gì đâu. Dương Dạ nói, lá thư kia thượng có thực mấu chốt thời gian điểm, cũng chính là buổi chiều 2 giờ rưỡi đến 4 điểm chi gian thời gian này. Trên thực tế, Linh lão bản chân chính tử vong thời gian. Khả năng liền ở cái này trong phạm vi, 2 giờ rưỡi lúc sau. Đi hướng hồ bờ bên kia chính là Tịnh Phục Vụ, chẳng lẽ hắn biết rõ thời gian này, chỉ là vì giá họa cho Tịnh Phục Vụ. Dương Dạ hỏi cái này lời nói dùng chính là hoài nghi ngữ khí, bởi vì hắn thật sự nắm lấy không? Trong suốt nguyệt dụng ý, Cố Lương lắc đầu, nhưng nếu là như thế này... Hắn kỹ xảo không khỏi cũng quá đơn giản, nói xong lời này lúc sau. Cố Lương mày nhăn lại tới, cả người nhìn qua thập phần nghiêm túc hồi lâu lúc sau. Cố Lương nhìn về phía Dương Dạ, đột nhiên hỏi, người đánh quá mặt trược sao? Dương Dạ, mặt trược đương nhiên sẽ, nhưng không tinh đi, ngẫu nhiên bồi trưởng bối. Hoặc là xã giao yêu cầu sẽ đánh một trận, Cố Lương nói. Mặt trược cũng hảo. Bao gồm bài poker cũng hảo, có một loại đấu pháp, kêu đánh minh bài, có người trực tiếp đem chính mình bài toàn bộ lượng ra tới. Cùng đại gia minh đánh, cứ như vậy, nếu hắn thắng, thắng tiền có thể tăng, Dương Dạ, ngươi cho rằng, Minh Nguyệt ở cùng chúng ta đánh minh bài. Cố Lương gật đầu, hắn bắt đầu thẳng thắn chính mình là hung thủ. Hắn cũng xác thật là hung thủ chi nhất. Chính là hắn có biện pháp làm chúng ta tìm không thấy một cái khác hung thủ. Này có lẽ chính là hắn đánh chủ ý thật giống như hạ cờ vây thời điểm. Hắn trước làm ngươi mấy viên quân cờ giống nhau. Dưới loại tình huống này, nếu hắn thua, sẽ không có cái gì. Nhưng nếu ta thua, liền sẽ có vẻ ta chỉ số thông minh hoàn toàn. Triệt triệt để bị nghiền áp sau một lúc lâu. Dương Dạ không khỏi hỏi. Nên không phải là, nhiều năm trước các ngươi mũi nhọn ban tranh xếp hạng ân oán. Vẫn luôn kéo dài tới rồi trong trò chơi đi. Ngoặc kép, học bá nhóm thế giới thật là làm thường nhân khó có thể lý giải a. Ta không biết hắn rốt cuộc nghĩ như thế nào, nhưng hiện tại phân tích xuống dưới. Hơn nữa hắn cho ta cảm giác, sẽ làm ta cảm thấy là như thế này. Có lẽ này cùng hệ thống thí nghiệm cũng có quan hệ. Cố Lương ôm ngực. Đôi mắt trình nửa mị trạng thái, hồi lâu lúc sau lại mở miệng nói, thông qua này phong thư, cùng với Minh Nguyệt đối lời nói của ta, hắn nói cho ta rất nhiều tin tức, đệ nhất, lúc này là song hung thủ, một cái dẫn linh lão bản đến phía trước cửa sổ, một cái ở hồ bờ bên kia giết người, mà hoàng đầu bếp chính là hung thủ chi nhất, đệ nhị, linh lão bản xác thực tử vong thời gian. Xác thật thật, chính là tại hạ ngọ 2 giờ rưỡi đến 4 điểm chi gian, những việc này. Hắn đều trắng ra nói cho ta, nếu ta lại tìm không thấy một cái khác hung phạm, kia không khỏi có vẻ chính mình quá xuẩn, Dương Dạ cũng không biết chính mình vì cái gì. Ở như vậy khẩn trương bầu không khí hạ, nhìn Cố Lương như vậy nghiêm túc bộ dáng, bỗng nhiên liền cảm thấy Cố Lạnh Lạnh càng ngày càng đáng yêu, Cố Lương liếc hắn. Ngươi cười cái gì? Dương Dạ nói, không có gì, chúng ta cùng nhau, nhất định có thể nghĩ đến vấn đề nơi. Rốt cuộc chúng ta là hai người, không thể làm ta hai cái đều có vẻ xuẩn. Cố Lương nghe đến đó cũng cười. Mày buông ra, người lập tức thả lỏng lại. Cố Lương từ đầu lật xem một chút notebook. Nói, Tịnh Phục Vụ cùng Tiền Lưu Lạc ám độ Trần Thương, bày ra sát linh lão bản kế hoạch. Cái này kế hoạch, làm Tiền Lưu Lạc đồ đệ, vương quái gở rất có thể sẽ biết, trừ bỏ vương quái gở, có khả năng nhất chính là hoàng đầu bếp, hắn cùng Tịnh Phục Vụ đều vẫn luôn đãi ở cái này khách điếm. Tịnh Phục Vụ có cái gì động tác, hắn thực dễ dàng phát hiện lại đến, chính là hợp với hai ngày đêm khuya, Tịnh Phục Vụ đều đi hàng rào chỗ thấy Tiền Lưu Lạc. Linh lão bản chết đầu một ngày buổi tối. Bọn họ tác thương nghĩ ra cụ thể kế hoạch đêm khuya không điểm loại này thời gian điểm. Hơn nữa có chiêu quỷ, đồn đãi. Kỳ thật không hiểu rõ các du khách ra ngoài xác suất rất nhỏ. Liên tính là vương quái gở bản thân là quỷ, giả bạn gái là đạo sĩ. Các nàng hơn phân nửa đêm bên ngoài đi bộ, vừa lúc đi đến hàng rào chỗ nghe được Tịnh Phục Vụ cùng Tiền Lưu Lạc trao đổi sở hữu kế hoạch chi. Tiết khả năng. Kỳ thật cũng rất nhỏ, cẩn thận ngẫm lại, có khả năng nhất sáng sớm phát hiện Tịnh Phục Vụ cùng Tiền Lưu Lạc khả năng sẽ có âm mưu. Bởi vậy cố ý lưu ý Tịnh Phục Vụ hướng đi, tiện đà theo dõi, nghe lén, biết bọn họ hoàn chỉnh kế hoạch, như vậy hoàng đầu bếp là có khả năng nhất, hắn liền ở tại Tịnh Phục Vụ cách vách cuối cùng. Hoàng đầu bếp có cũng đủ sát Tiền Lưu Lạc động cơ. Tịnh Phục Vụ không giết Tiền Lưu Lạc. Một phương diện là nàng thích Tiền Lưu Lạc, về phương diện khác, nàng biết Tiền Lưu Lạc muốn vì đồ đệ báo thù nội tình, nhưng này hai điều kiện. Hoàng đầu bếp là không cụ bị, ở hoàng đầu bếp trong mắt. Tiền Lưu Lạc là cái liền linh lão bản như vậy lợi hại quỷ đều có thể giết đạo sĩ. Hắn giết xong linh lão bản, chưa chừng sẽ đối phó chính mình, Tịnh Phục Vụ dễ tin với hắn, quả thực quá xuẩn, người quỷ thù đồ. Huống chi đối phương vẫn là đạo sĩ. Nghe xong Cố Lương nói. Dương Dạ gật đầu tỏ vẻ đồng ý. Dương Dạ chỉ nói. Hiện tại duy nhất vấn đề chính là. Hắn rốt cuộc là như thế nào làm được này hết thảy. Một cái khác hung thủ là ai. Lại rốt cuộc là như thế nào cùng hắn phối hợp một lát sau. Cố Lương mở ra notebook. phiên đến tân giao diện, nói, ta cho rằng vẫn như cũ có thể bài trừ chính là tịnh phục vụ. Ở nàng không có nói sai tiền đề hạ, nàng buổi chiều 2 điểm 10 phân ra môn, xuyên qua hàng rào, lùm cây, rừng cây, 20 phút sau, cũng chính là 2 giờ rưỡi, nàng tới chân núi tới cầu đá, bị ta thấy, 2 điểm 45 phân, nàng tới hồ bờ bên kia, 2 điểm 50 phân phát tiền mặt lưu lạc tử vong, nàng ở nhà cỏ đãi đại khái 5 phút, 2 điểm 55 rời đi. Giả thiết nàng trở về đường xá, nàng đi đường tốc độ, đều cùng nàng đi thời điểm giống nhau. Như vậy nàng đi trở về cầu đá thời điểm, không sai biệt lắm là 3 điểm. Chẳng qua lúc này, trên người nàng hương tan, ta không thấy được nàng, 15 phút qua cầu. Nàng trở lại bên này chân núi thời gian là 3 điểm 15. Lại đến, xuyên qua rừng cây, lùm cây, hàng rào vẫn như cũ yêu cầu 20 phút nói. Kia nàng hồi khách điếm thời gian chính là 3 điểm 35 phân, chúng ta phía trước phân tích. Dẫn linh lão bản đi cửa sổ hung thủ A, nhất định cũng là rửa sạch hiện trường, cũng đem thi thể chuyển qua rừng cây người. Như vậy hung thủ A mang theo linh lão bản thi thể đi rừng cây. Nhất định là ở 3 điểm 35 phân, tịnh phục vụ rời đi rừng cây hồi khách điếm lúc sau, hung thủ A nhất định ở khách điếm nhìn chằm. Chằm vào, hắn thông qua cửa sổ thấy được sở hữu phát sinh hết thảy. Cũng nhìn tịnh phục vụ đi rừng cây phương hướng, cho nên hắn nhất định phải chờ tịnh phục vụ trở về. Mới dám đi rừng cây vứt xác dương dạ nói, ta phòng là nhìn không tới rừng cây cùng hồ bờ bên kia phương hướng. Vừa rồi bọn họ ở thông qua đầu óc gió lốc phương thức, phát tán tư duy, khai não động. Lúc ấy bọn họ như thế nào não bổ ta chuyện xưa đều không sao cả. Nhưng nếu trong chốc lát chính thức thảo luận bắt đầu, đại gia nếu thật sự còn hoài nghi ta, ta là có thể lấy điểm này tới tẩy trắng chính mình, Cố Lương gật đầu. Ân, có thể, này thực mấu chốt, người nơi đó nhìn không tới rừng cây tình huống. Rất nhiều người đều trước sau từng vào rừng cây. Hung thủ nhất định là có thể nhìn đến rừng cây bên kia kỹ càng tỉ mỉ tình huống, mới có thể quyết định chính mình vứt xác thời gian. Điểm này nhất định có thể đem ngươi bài trừ, Cố Lương đứng dậy hướng ra ngoài đi đến. Đi thôi, cùng đại gia lại tâm sự, cũng đẹp xem bọn họ có hay không cái gì tân tiến triển, tập trung thảo luận trong đại sảnh. Đại gia lại thảo luận 2 cái giờ, cuối cùng đại gia bài tra xuống dưới. Vẫn cứ chỉ có đem hung thủ tỏa định ở vương quái gở cùng giả bạn gái trên người. Rốt cuộc, dương dạ tẩy trắng chính mình cách nói thuyết phục đại gia. Cố Lương vì tránh cho làm thảo luận có vẻ quá mức hỗn loạn. An bài chính là đại gia thay phiên lên tiếng, một vị người chơi lên tiếng thời điểm. Còn lại người chơi như phi tất yếu, không cần dễ dàng đánh gãy, có thể chờ đến phiên chính mình thời điểm lại lên tiếng. Đương nhiên, trinh thám không chịu cái này hạn chế, lập tức, thảo luận đã tiến hành rồi vài luân, lần thứ 2 đến phiên dương dạ thời điểm. Dương dạ nói, dựa theo chúng ta nói, hung thủ nhất định có thể ở phòng xuyên thấu qua cửa sổ nhìn đến rừng cây tình huống. Rừng cây cùng hồ bờ bên kia nhà cỏ, đều ở nhà sàn phương Bắc, ta phòng cửa sổ về phía Tây, ta là không thể nào. Chỉ có ở tại trung gian 301 đến 304 vài người có khả năng, khoa học trưởng là trinh thám. Triệu xinh đẹp cùng giả du khách là người, không có khả năng đi đối diện giết người. Như vậy xác thật chỉ còn vương quái gở cùng giả bạn gái. Từ từ Cố Lương bỗng nhiên nghĩ đến cái gì mấu chốt. Lập tức đứng lên, dương giả cùng hắn liếc nhau, nhìn lại chính mình lời nói. Tựa hồ cũng phát hiện nào đó mấu chốt, Cố Lương lập tức lấy ra một chương tưởng lệ tạp. Điểm xác nhận sử dụng cái nút này chương tạp kêu tập trung thảo luận duyên khi tạp. Sử dụng phương pháp, điểm đánh xác nhận sau. Đem tập trung thảo luận khi trường gia tăng 1 giờ, sau đó Cố Lương nhìn về phía dương giả. Cho ta mượn dùng một chút ngươi cái kia khởi động lại thăm dò khu vực tạp. Ta tưởng lại đi hiện trường vụ án nhìn xem ơ siêu, dương dạ suy nghĩ một lát. Hiểu được Cố Lương dụng ý, lấy ra này chương tạp, nhanh chóng điểm xác nhận sau. Cùng Cố Lương cùng nhau đi tới cửa. Ta cùng ngươi cùng đi xem Mơ Siêu, hai người mới vừa đẩy ra nhà ăn. Cũng chính là tập trung thảo luận thất đại môn. Công cộng quảng bá vang lên. Hiện trường vụ án đã mở ra. Nhưng tập trung thảo luận giai đoạn cấm người chơi rời đi thảo luận thất. Người chơi tự mình rời đi hành vi thuộc về vi phạm quy định. Đem tiếp thu vi phạm quy định xử phạt, bởi vì người chơi Cố Lương vi phạm quy định số lần quá nhiều. Trừng phạt thời gian quá dài, đem duyên đến nghỉ ngơi thời gian, thỉnh người chơi cẩn thận suy xét, hệ thống chỉ là nói, người chơi hiện tại đi ra ngoài, ở trò chơi sau khi kết thúc sẽ đã chịu trừng phạt. Nhưng cũng không có hoàn toàn cấm người chơi rời đi, lại đến. Đối với loại này vi phạm quy định hành vi, hệ thống cũng không có cướp đoạt người chơi đầu phiếu quyền. Thậm chí nó sẽ đem trừng phạt sau này dịch, làm Cố Lương còn có cấp người chơi khác giảng giải chân tướng thời gian, như vậy xem ra. Kỳ thật hệ thống còn tính hữu hảo, nguyên bản, Cố Lương còn kế hoạch. Nếu hệ thống muốn hắn chịu xong phạt mới có thể phản hồi tập trung thảo luận thất. Mà nếu hắn trừng phạt thời gian vượt qua dư lại thảo luận khi lớn lên lời nói. Hắn đem dư lại duyên khi tạp dùng là được, trừ bỏ vừa rồi có thể duyên khi một giờ tạp. Hắn còn có cao cấp duyên khi tạp. Hơn nữa không ngừng một chương, cao cấp duyên khi tạp có thể dùng một lần duyên khi 5 cái giờ. Cố Lương lại có bao nhiêu chương dưới tình huống. Cũng đủ bao trùm hắn trừng phạt khi trường, làm như vậy duy nhất khuyết điểm. Chính là ủy khuất còn lại người chơi, nguyên bản sáng sớm 7 điểm là có thể kết thúc thảo luận. Nhưng bọn hắn đến tiếp tục đãi ở chỗ này, thẳng đến Cố Lương trừng phạt kết thúc, nhưng hiện tại hệ thống cư nhiên trực tiếp đem trừng phạt. Dịch tới rồi nghỉ ngơi thời gian, làm người chơi bình thường đầu phiếu. Hết chương.